người ta đi học để cho người ta hiểu Phật pháp, gọi là học tuệ chứ, tu tuệ chứ. Rồi cái đó người ta hiểu rồi, đó là người ta tu thiền định. Khi người ta tu thiền định được rồi thì cái giới luật người ta mới nghiêm chỉnh. Và bây giờ thì người ta đang học thì người ta chưa có nghiêm chỉnh giới luật. Thì người ta đang tu thiền định thì người ta cũng chưa có nghiêm chỉnh được giới luật. Phải không? Cho nên cái này hầu như là cũng đã tiếp duyên với khách, với mọi người. Cho nên gặp cái trường hợp người ta nói tôi phải học hành, tôi phải hiểu giáo lý của nhà Phật, thì đó là trí tuệ của chúng ta. Do tôi hiểu biết, tôi mới ngăn chặn được cái lòng tham sân si của chúng ta. Còn cái này với giới luật, thì bây giờ tôi ở giới luật như vậy, thì bắt đầu vô những giới luật khép chặt mình trong kỷ luật như vậy, thì quá ra là mình khổ hạnh, mình ép sát mình. Cho nên đó mình tự mình làm khổ mình. Cho nên do cái chỗ mà người ta hỏi, người ta nói như vậy, vậy như vậy mà cứ hỏi là thầy, để thầy được giải thích cái chỗ này, thầy sai cái đúng cái chỗ người tu tập này đúng sao? Có phải hỏi tại sao con từng đập phá tâm tham sân si của mọi người để cho họ được giải thoát, thế sao lại họ oán thù con? Đó là một cái câu hỏi, nghĩa là gặp chuyện gì là cứ tu tập cứ làm cho người ta nổi sân lên, để rồi từ đó người ta thấy được tâm tham sân si của người ta, để người ta xả, người ta bỏ. Thế là bây giờ người ta lại quá thù mình. Đó là những cái điều mà cô đã gặp phải. Cho nên cô hỏi thầy, câu 8, mà thầy, con thường dạy mọi người xả tâm tham sân si, họ lại bảo con dạy sai, không đúng với thầy. Nghĩa là cứ cô dạy là bảo là phải xả tâm chứ đừng có tham sân si, thì có người lại nói cô dạy nó sai, không đúng với thầy, thầy dạy khác. Thì đó là những cái lý để mà cô hỏi ra để cho biết. Trong khi cô hướng dẫn, cô bị người khác nói cô dạy sai, mà cô thực sự mục đích cô nhắm vào chỗ tham sân si để xả cái tâm đó ra. Hoặc là mọi sự kiện mà xảy ra làm cho cái tâm của người người ta lo, người ta buồn, người ta khổ, thì lúc bây giờ đó thì mọi cách để cho người ta xả cái đó ra, thì nó không có giống cái pháp hành của thầy dạy như thế nào đó. Thì người ta nói dạy như cũng không có giống thầy. Chính con thường khuyên mọi người đừng có ngồi nhiều, vì ngồi nhiều giống như con cốc chẳng có lợi gì cả. Vậy có đúng hay là sai? Nghĩa là cô thấy ai mà ngồi nhiều thì cô khuyên đừng có ngồi nhiều, mà lo xả cái tâm đi, ngồi nhiều đâu có ích lợi. Do đó thì có nhiều người cho là ngồi nhiều nó mới đạt được thiền định, mà không có ngồi thì nó không có đạt được thiền định. Do vì vậy nó khổ mới đặt ra câu hỏi, câu hỏi thầy. Thầy sẽ lần lượt sẽ trả lời những cái câu hỏi này để cho các con, cũng như là trả lời cho các con hai cái câu hỏi trước tiên mà trả lời cho các con toàn bộ để các con hiểu được cái câu hỏi đó nó có cái nghĩa với gì, đúng hay sai trong con đường tu tập của mình. Đó, thì hôm nay thầy xin nhắc lại một lần nữa là dụng cụ, là cái phương pháp mà đầu tiên để cho chúng ta thực hiện thiền định, đó là tứ chánh cần. Thì tứ chánh cần thì chúng ta phải ở trên thân thọ tâm pháp, là bốn cái chỗ xứ, bốn cái nơi xứ sở của tứ niệm xứ, mà tu tập cái tứ niệm xứ này cho thanh tịnh. Vì vậy mà chúng ta lấy thập thiện và thập ác, chúng ta căn cứ ở trên thân thọ tâm pháp của chúng ta mà chúng ta thực hiện tứ chánh cần ở đó. Vì tứ chánh cần dạy chúng ta biết hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây phải siêng năng cần mẫn ngăn chặn không cho các pháp ác và đoạn dứt các pháp ác, luôn luôn sân khởi giữ gìn sân khởi các pháp thiện và tăng trưởng các pháp thiện, không để các pháp ác xen vào. Đó là tứ chánh cần ngay trên tứ niệm xứ mà thực hiện. Và đồng thời thì chúng ta lại thực hiện tứ niệm tỉnh giác để trợ duyên cho tứ chánh cần thực hiện các pháp ác, các pháp thiện mà diệt trừ các pháp ác. Tứ định niệm hơi thở cũng là trợ duyên cho tứ chánh cần. Tứ định vô lậu cũng là trợ duyên cho tứ chánh cần để thực hiện đoạn dứt các pháp ác, diễn ly các pháp ác, xa lìa các pháp ác, tăng trưởng nuôi lớn các pháp thiện, sống mãi trong các pháp thiện. Đó là những cái pháp mà hiện giờ hầu như là các con cũng như quý thầy người nào cũng đã thâm hiểu và đã từng tu tập những cái pháp đó hết rồi, biết cái pháp tu, biết cái pháp hứa rồi, người nào cũng thông suốt hết rồi. chỉ cần siêng năng nỗ lực tu tập tứ chánh cần thì trong đó thực hiện định sáng suốt, định niệm hơi thở, định tính niệm tỉnh giác thì chúng ta đã thực hiện trọn vẹn tứ chánh cần. Có như vậy thì các thầy sẽ sớm thành tựu được đạo giải thoát của đạo Phật. Kế tiếp thì bây giờ thầy sẽ trả lời cho cô Diệu Hảo. Trong những ngày gần đây thì con tu tập tốt là không có niệm vọng tưởng trong cái định niệm hơi thở. Kế tiếp để mà phá âm thanh thì như cô dạy rất đúng là vì bám cho chặt tụ điểm, bám cho chặt hơi thở, tăng càng bám chặt thì âm thanh nó sẽ lần lượt nó sẽ mất. Và đồng thời á, mà nếu mà tu được cái tâm tham sân si không còn phiền não, không còn lo lắng gì hết, ác pháp không còn có nữa, thì con chỉ cần bảo cái tai á, hay là cái nhĩ thức á, là quy vô trong, không nghe âm thanh ngoài, tuyệt đối là không được nghe. Con chỉ ra là như vậy là nó không được nghe đâu. Thì nói thật, khi mà cái tâm thanh tịnh rồi thì con không cần phải bám cho chặt xương lắm gì đâu, con chỉ ra lệnh bảo lỗ tai không được nghe âm thanh, quy vô trong, nghe hơi thở ra vô đây, con bảo sao thì nó làm vậy. Thì khi như vậy là con mới biết được cái đạo lực của con nó hiệu quả là do cái tâm thanh tịnh. Và bây giờ bảo là phải bám cho chặt, ôm cho chặt cái tự nhiên để cho cái tâm nó, cái lỗ tai, cái nhĩ thức nó đừng có xuyên ra ngoài, nó bám càng chặt thì nó không nghe. Nhưng nó rất là mỏi mệt vì phải bám cho chặt, hơi ẩm là âm thanh tác động vào liền. Còn nếu mà nỗ lực thực hiện mà tứ chánh cần á thì nó không cực đâu. Khi mà nó ác pháp nó không còn trong tâm ra rồi á, nó thanh tịnh rồi, con chỉ cần ra lệnh bảo nó không nghe là nó không nghe, bảo nó đừng có nghe âm thanh là nó không nghe, tự xét nó không nghe nữa, chứ đừng có nói chi mà hư ớt nhái ở yên tiêu đâu. Ở trần vua hồi nãy rầm rầm như vậy đó, mà ngồi thiền bảo cái lỗ tai đừng có nghe trần vua, đừng có nghe tiếng vua đâu, thì nó sẽ không nghe. Nó nghe ai? Nó nghe trong một cái trạng thái vắng lặng. Đó là cái chỗ mà con nỗ lực hơn một chút nữa để cho cái đạo lực nó thực hiện ở trong cái thanh tịnh tâm. Còn bây giờ thì con khá là vì có phần xả tâm cho nên con nhiếp tâm ức chế trong cái niệm định niệm hơi thở, nó làm cho con thấy rằng nó không có cái vọng tưởng, tức là cái tạp niệm xen vào. Và ở đây con ngay khi mà con vừa bám chặt vào cái tự niệm để cái lỗ tai nó không nghe, mà hễ nó vừa muốn không nghe, nó vừa muốn hết nghe thì con rơi vào cái trạng thái coi như là nó lặng quá, lặng nó lặng quá cho nên nó hết nghe. Vì vậy mà cái tỉnh thức của con nó chưa đủ, nó chưa đủ cái tỉnh thức. Do như vậy thì con phải tập cái tỉnh thức nhiều hơn. Tỉnh thức nhiều hơn con phải tập như thế nào? Như ví dụ như mà Minh Tâm đã nói á, khi mình nó rơi cho sáu cái thức của mình mà nó ngủ á, thì như một người mẹ mà ru con nó ngủ không khéo rồi người mẹ cũng ngủ theo à, mà đứng dậy sáu cái thức của con sắp sửa ngủ á, thì cái tâm thức của con nó cũng lần nó lặng mất đi. Cho nên ở chỗ này á, con phải khéo mà hướng tâm tác ý ra thì nó mới không ngủ á, chứ còn không khéo thì nó sẽ mất. Cho nên ở đây con diễn tả những cái lần mà nó bị như vậy á, thì con cứ nhớ rằng khi mà cái tâm nó bám chặt, âm thanh nó văng vẳng, nó gần như hết muốn nghe thì thường xuyên mình nhắc. Cho đến khi mình nhắc mà tai không còn nghe nữa, mà tai không còn nghe tức là nó đã phá âm thôi. Nhưng cái mấu chốt, cái cốt lõi mà để cho thực hiện cái âm thanh không còn nghe nữa thì cái tâm thanh tịnh của con phải thực hiện toàn bộ thiện pháp, không được ác pháp xen vô. Như hồi nãy thầy đã diễn tả về những cái ác pháp, nhưng mà từ những cái thiện pháp mà từ lâu người ta không có ngờ, người ta không có ngờ được, mà ta cứ nghĩ những cái điều kiện đó là nó thiện pháp chứ không phải ác pháp. Nhưng mà khi một cái tâm mà cứ nghĩ lo lắng một cái điều gì cho những người thân của mình thì đó là ác pháp chứ không phải là thiện pháp đâu. À, sau này khi mà thầy viết ra thành cái giáo án á, thành cái pháp hành á, thầy đem nhiều cái ví dụ này, ví dụ như cái ác pháp này mà người lầm người đời, cái người mà chưa tu á, người ta lầm tưởng đó là thiện pháp. Thầy sẽ đem nhiều, tức là thầy moi trong đầu thầy ra, thầy nghĩ tất cả những cái nào mà gọi là ác pháp mà thuộc về cái tâm tham ái của chúng ta, thầy moi ra thầy nêu lên tất cả những cái pháp ác đó. Ở đây là thầy chỉ nói một số ít như vậy thôi, rồi thầy sẽ viết ra, thầy sẽ nói cái này rất nhiều để chúng ta biết đó là ác pháp chứ không phải là thiện pháp. Bởi vì cái này cái dễ lầm lẫn của chúng ta, lầm lẫn thiện ác, mà cái lầm lẫn này á là tại vì cái vô minh cho nên chúng ta không hiểu nó được, tưởng nó là thiệt nhưng mà không ngờ nó không phải thiệt, nó lạ. Cho nên nó nuôi sống cái lậu hoặc, nó làm cho chúng ta lậu hoặc còn hoài mà không hết, nó không thể nào dứt được. Đó. Mà hãy không dứt được lậu hoặc thì làm sao tâm cho thánh tịnh. Các con nhớ là cái lậu hoặc, cái gốc nó rất lớn, cái đuôi chuột nó rất sâu. Cho đến tam minh chúng ta thực hiện lậu tịnh minh nó mới đạn dứt được cái gốc chứ không phải thường. Còn nhánh lá của lậu hoặc nó rất nhiều. Chúng ta đứng ở bên này rồi thì ở bên này nó lọt lên, bên này qua bên này chặt bên này thì bên này nó lọt lên, nó cứ như vậy, nó cứ lưu dài, nó không biết gì hết. Cho nên nếu mà không có tứ chánh cần siêng năng mà chặt hàng ngày hàng giây hàng phút á thì bên này chúng ta vừa làm xong, bởi vì làm mà tiểu mà làm biến á, cho nên chặt bên này vừa xong thì bên này nó lên rồi, còn làm mà làm xiên á chặt bên này nó chưa lên, bên này người ta chặt xong rồi thì bên này chúng ta qua chúng ta giặt thêm vỏ nữa thì nó còn đâu chỗ nào nó lên. Còn bên này mình chặt vừa xong nhánh thì bên này nó lên nhánh, lo cái lợi là chặt nhánh bên này á thì bên này cái da bên này nó lại lên nữa rồi. Đó là tôi cứ làm biết. Còn tôi mà cứ làm xiên á, tức là cần á, tính cần á, tính cần là siêng năng dữ lắm á, chặt bên này nó tự xuống hết mà bên này nó chưa có lên cái lấy được cái nhánh nào hết, cho nên qua bên này còn cái nếu là mình giặt vỏ đó, giặt cái vỏ xung quanh cái nhánh này đi, giặt riết cái vỏ nó tự xuống hết, do đó nó không còn da nữa thì tức là nó lại hết lên. Còn lần này á mình chặt cái bên này rồi thì qua bên này chặt thì bên này cái da này nó đừng có nhánh nó lên, mà mình giặt cái cửa làm bía thì cái da này nó lên lại nhánh là cao nữa, bị bên này chưa chặt xong thì làm sao mà chặt bên này nữa. Bên này chờ chặt bên này xong rồi qua bên này nó cao lên quá rồi, bây giờ nó chặt nữa thì bắt đầu bên này nó lại lên nữa, cái cửa mà chặt bên này được rồi thì bên này nó lại lên nữa rồi, cứ chặt hoài nó không hết. Thế là tôi là biết phải không, cái tôi làm xiên á, nhưng mà hạnh là làm xiên á, bây giờ nó chặt sạch rồi, nó búng lên lên lắm rồi, bây giờ nó không thật sự á, nếu mà nó đi chơi á kể như nó hơi bay là nó bay tôi đi xong nó đi khắp cùng đứa nữa chứ đâu phải mà còn mình cởi xung còn cởi xe ông ra mà chạy chở như thầy rồi sáng rồi đâu, phải không? Nếu mà siêng năng thì bây giờ nó sống mất rồi, nó còn vậy đâu, và bệnh nó bị hết bệnh thì khỏi cần mà phải uống thuốc gì hết, không có tính tiền vì cái tiền định của nó mà, bởi vì mới làm chủ được sinh tử lao bệnh chứ. Còn nếu mà không có bảo hết bệnh mà nó không hết thì cứ ăn chỉ chủ á, hãy nói thật bây giờ mình đau mà mình bảo nó không hết thì mình tu chỉ chủ, mình bảo nó hết bệnh nó phải nghe theo hết bệnh thì mình mới tu chứ. Cho nên mình mới làm chủ được bệnh chứ, mình làm chủ được sống chứ, mình làm chủ được lão chứ, mình làm chủ được chết chứ. Đó là những cái mục đích mà chúng ta nhắm đến sự tu tập. Cho nên ở đây thầy nhắc cái người du ảo đó, con tiếp tục nỗ lực xả tâm. Những cái duyên sự mà đến với con thầy thấy thật là ác pháp thiệt chứ không phải là thiện pháp. Nó rêu đó, ở đây cố nó mà thầy cho ra cái thất tư là kia xa đó. Thế mà nó còn kéo vô nó còn tới đi đủ thứ đó, đủ cách hết, nó không bao giờ nó yên được đó. Thì các con biết là cái ác pháp nó giữ nó. Cho nên ở trên cái tứ niệm xứ thì cái pháp chúng ta rất sợ. Thân chúng ta không sợ nè, thọ chúng ta không sợ nè, tâm chúng ta không sợ, mà pháp chúng ta rất sợ. Tại sao mà Phật không dạy pháp tôi trước đâu? Nếu mà thân chưa xong mà tôi pháp tôi kể như là pháp giặt chúng ta nhào hết, đâu có chịu nổi đâu. Pháp nó xâm chiếm, pháp ở trong thân nè, pháp bên ngoài nè, nó tác động. Cho nên chúng ta phải tu thân trước nè, rồi cái thọ là cái cảm giác chúng ta, tức là cái nơi mà chúng ta tu thứ hai á, cái nơi thứ ba là thân, mà cái nơi thứ tư là cái nơi cuối cùng là cái pháp. Bởi vì tứ niệm xứ đó còn để các pháp nó tu sau cùng. Bởi vì cho nên bây giờ đầu tiên chúng ta tu cái thân đó, là chúng ta cố ở trong hốc trong hang chứ không có dám ló cái đầu ra. Mà ló cái đầu ra thì các pháp nó dập chúng ta xuống coi như là nó dập chúng ta tan nát hết. Làm gì chúng ta ngóc cái đầu nổi là chúng ta giữ cái thân được. Rồi bắt đầu bây giờ cái thân mới tu được yên chút á, thì cái thọ nó đánh, nó mà hành nó bị cái thọ đánh, cái thân nó mới được yên lây vô chút. Bắt đầu cái thọ đập thôi tan nát hết, chịu không nổi. Rồi bắt đầu cái thọ mà nó đập rồi thì biết cái tâm như sao, nó phấn nó chạy tình luôn, coi như nó chạy nó mừng coi như là bị giải phóng với lại, nó chạy nó phấn giật cùng nó có chỗ nào nó chưa phải không các cái thầy lớn nghĩ mình tu vậy chứ mơ mơ chứ. Nếu mà cái thân mà nó chưa xong á, cái thọ nó đánh mình được rồi, bắt đầu cái tâm nó phấn ra nó chạy thì không có phương nào mà nó dừng hết, chỗ nào nó cũng chui vô nó phấn ra hết. Thì nó phấn lên là gì các thầy biết không, nó phấn nó chạy theo các pháp. Cho nên từng đó mình làm sao mà tu có pháp không? Cái tâm mà bây giờ nó quay vô rồi thì chúng ta mới tu được các pháp, mới làm chủ được các pháp. cho nên nếu mà chúng ta không được cư thì các pháp nó sẽ đánh chúng ta chịu sao nổi. Cho nên nó đừng có nói rằng tôi tu rồi tôi giải thoát tự tại vô ngại, để ăn khắc uống đụng đâu cũng được hết, không có phòng hộ sáu căn, đi nó la nó lại nó lên nó xuống, gặp phụ nữ lướt lia lướt lịa thì tôi hỏi cái đó làm sao mà tôi tập được gì? Không phòng hộ sáu căn thì tức là bị săn chiếm hết, đâu có tu tập được. Cho nên tôi cuối cùng là các thầy thấy sự tu tập rất khó trong thời gian. Cho nên chúng ta phải phòng hộ, hết sức phòng hộ, giữ gìn, hết sức giữ gìn. Mà muốn phòng hộ, thiểu dục giữ gìn được như vậy thì phải sống, ăn, ngủ, độc cư chúng ta mới làm chủ được chứ. Cho nên thầy nói khi mà thầy biết được như vậy thì các thầy nghĩ 10 năm ở trong thất mà thầy sống nghĩa là chui giúp, không có dám nói đầu ra, sợ đụng pháp cái gì, nghĩa là không dám nói lời nói, không dám thấy mặt ai hết, coi như là mặt trời cũng không dám thấy nữa. Thấy mặt trời là cũng là cái tâm nó cũng phóng chạy về mặt trời nữa, chứ đừng nói chi mà nó chạy về người ta. Cho nên suốt ngày cứ ở trong cái nhà rồi nhốt mình cũng như là bị tù mà chung thân vậy, người ta nhốt mình ở trong hầm cọp vậy, không có cho ra thấy mặt trời mặt trăng vậy nè. Thì như vậy là đủ nhất rồi, tu nó khó hết sức khó chứ hay không, mà cái đầu cư là nó phải giữ gìn như vậy, nó thực hiện được vậy. Mà đầu tiên là thầy thực hiện cái pháp giới luật thì nghiêm chỉnh, cái pháp thì nó không đúng là vì nó không có cái pháp hành, nó không có cái chỗ mà tu đúng nó. Nhưng mà nhờ giữ gìn phòng hộ thiểu dục tu túc, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, cho nên nó tránh xa, nó tâm nó không phân biệt. Chứ đâu có biết được cái pháp mà tu chứng cần mà giữ gìn tu tập các pháp ác như thế nào, các pháp thiện tăng trưởng như thế nào, đâu có biết. Chứ cậu biết như vậy thì tu rất nhanh gì, nhưng mà sau đó thầy trở về định niệm thôi, thầy thực hiện nó trong gần 6 tháng là thầy đã xong cái con đường tu của thầy này. Mà kia thầy đã tốn hết 9 năm rồi mà nó cứ trượt lên trượt xuống hoài, nó không vô thiền định được, thời gian quá dài 9 năm rồi. Còn bây giờ thầy dạy các con đúng pháp này, nếu mà các con nỗ lực con từ trong 3 tháng đến 6 tháng các con xong rồi, thì các con xong rồi đi trợ giúp với thầy để độ người khác, bao nhiêu người ta tu sai, người ta đang khổ sở, người ta không biết cách đi. Bây giờ cứ ngồi đây cứ tu hoài ở ngoài kia người ta cũng chẳng biết gì nữa tu. Thì thầy đang mong trẻ con thì ngồi đó là chơi tu, tu là tu lười biếng, tu tự nó thương ra tu kiểu mà không chuyên cần thì thầy nói ra uổng. Còn tu là chuyên năng thì trong 6 tháng thầy trò trợ nhau độ người khác, biết bao nhiêu công việc chúng ta đã làm, đời xã hội biết bao nhiêu sự bất hạnh, rồi tu biết bao nhiêu sự tu sai. Mà các con tôi xong rồi, bên nữ cũng như bên nam, thầy đang mong gấp dùng 6 tháng bây giờ tới xong rồi, thầy điều khiển các con đi hướng dẫn mọi người tu hành, làm những công việc để ích cho xã hội, làm tất cả mọi công việc hết. Chúng ta không phải là tôi ích kỷ đâu, nỗ lực cho xong để là chúng ta làm, nhân chừng nào tốt thì hãy. Thầy đang mong chờ, tử thầy cứ mỗi năm qua thầy thấy thầy già xuống trước, mà ráng, coi như là thầy ráng để mà thầy duy trì cái cơ thể thầy để cho nó khỏe, chứ không thì thầy cũng bãi bỏ cái thân này, thì đi đâu rồi chứ không đánh mấy đâu. Nhưng mà vì chưa nhìn trước nhìn sau chưa có gì hết, mà cái trung tâm ăn dưỡng từ thiện của thầy nó ra đời để nó thực hiện cái chuyên tu và cái trợ giúp cho xã hội, mà nó chưa được thực hiện được, cho nên cứ ngồi đây mà sống chờ đợi đám đệ tử của mình để cho nó tu. Thì tôi hỏi tôi không biết chờ chừng nào mà cứ mong cho nó giữ cho đúng cái lời dạy mà. Cho nên có làm con các con có hỏi thầy tại sao mà mười mấy năm trời nay á, tại sao cái pháp của thầy dạy mà không có người chứng chứng đó? Tại vì các con không nghe lời dạy của thầy, giữ cái lời dạy của thầy mà không giữ đúng. Thầy thì mong cho các con giữ cho đúng thì các con thực hiện nhanh để mà thầy không còn chờ đợi. Còn các con mà thực hiện sai thì cái thời gian nó cứ dài hoài dài hoài. Nhưng nữa thì thiệt ra thầy nói thật sự ra thầy thấy cứ từ quá khổ. Mà nếu mà các con mình khép hết vào trong thất thì mình cũng là đương đầu với một cái số người mà họ phá cái biểu diễn này, thì chắc chắn bên Nam các con không có yên đâu. Nó say rượu rồi mà cứ mà cản trở mình cứ cản trở không nổi, nó đi tới lần sau nó quậy các con cũng tùm lum nữa. Có một đêm từng khoảng độ 12:30 không biết ông có hay không, có một chú say rượu vô nằm ở lề đường, cái đường đi vô thất ở nước nằm ngủ dài vậy đó. Sao rượu đêm trước thì anh ta ngủ ở trước này, rồi chó làm dữ quá ông không dám ngủ được nữa, ông mới đi ra ở sau đó, ông mới nằm dài ở trên cái đường chỗ nhà vô chỗ nhà chỗ thấp lớn đó, ông nằm dài ngủ đó. Thầy đi ra thì nói ủa con rắn con gì mà lớn quá mà nó nằm đây. Thầy mới đi từ từ thầy lại thầy mới gọi cái đèn. Mới đầu á thì thầy gọi thầy nói con rắn, mà con rắn hai đầu. Sao lại đem hai cái đầu đen thui, tức mình trắng sắc. Nhưng mà đi gần tới thì thầy gọi đèn, thầy thấy là cái ông sư rượu của hổm, ông nằm đang ngủ. Trời ơi, ông nằm ngủ mà rượu ra ông chết làm sao đây. Thôi thầy con không động ông kệ. Mà thầy nghĩ là ông út chắc ông thích, chắc là không hay, chứ phải hay ông út cũng quả hồ chứ đó. Đó, đó là những cái mà nếu mà người, nếu mà người khác mà người ta cứ mà vô phá như vậy hoài thì mình không yên tư đâu, rất là khó. Vừa rồi thì ở bên ở trước này có một cô ni nào đó đến đây cũng vậy mà dữ tợn lắm, mà cả ba bốn đứa tụi nó tệ giúp tôi mới đẩy cô đó đi ra khỏi tu viện, chứ không cô nó nằm dạ đây nữa cũng thấy cũng mệt. Các bạn thấy trong cuộc đời muốn tạo cho cảnh yên tôi nó khó lắm, mà một phút yên á thì nó không phải dễ tìm. Thử các con đi về gia đình rồi các con tu tập tìm cái phút yên khó, cứ được một hai ngày yên á thì vài ba ngày sau thì nó là có người đến động mình rồi. Cho nên sống một cư nó không đơn giản đâu, thôi khó rất khó bây giờ. Vì vậy mà trên cái bước đường mà tu tập một tháng mà các con ở đây, hoặc là một năm ở đây mà tu tập, các con ráng cố gắng, đang thực hiện cái đúng những cái lời mà Phật dạy từ ngày xưa mà thầy bây giờ nói rõ được cái ý nghĩ của cái pháp tu. Còn những người mà không có thực hiện á, không có kinh nghiệm á, thì không có nói được cái pháp này đâu. Như vậy cái thiện như vậy họ không nói ra được đâu. Mà họ không nói ra được thì các con biết được làm sao mà mình tăng trưởng thiện. Cho nên hồi mà thầy còn đi học á, học cái tiếng chứng cần á, thì người ta giảng cho thầy biết á, là tăng trưởng cái pháp thiện là mình phải đi bố thí, mình phải làm cái việc thiện xã hội nhiều thì gọi là tăng trưởng. Người ta dạy mình như vậy, quý thầy dạy vậy đó, nghĩa là mình phải đi tụng niệm cúng bái được cho nhiều, đó là mình phải làm hết những cái nhiệm vụ của một ông thầy thì đó gọi là thiện đó. Hoặc là mình đi thuyết pháp cho nhiều, đó là thiện, chứ là bố thí pháp mà. Nhưng mà mình bố thí pháp như vậy cái tâm mình có động không quý thầy? Có thiện không? Đâu có thiện chút nào đâu. Hãy bố thí pháp hay á, thì người ta cúng dường tiền nhiều rồi, quần áo rồi, y áo đẹp rồi, đồ đạc rồi, tiền bạc nhiều, thì lúc bây giờ chúng ta lại thành ác pháp mất hết rồi. Nó khổ lắm, cho nên nó đâu phải dễ đâu. Cho nên nó không phải là tứ duyên cần, không phải bảo chúng ta làm cái gì đó. Nếu mà không có kinh nghiệm tu thì chúng ta không thấy được cái pháp này tuyệt diệu. Nó làm cho chúng ta từng phút từng giây có sự giải thoát trong tâm hồn của mình, vì chúng ta không hiểu nó là thiện ở đâu và cái mức thiện nó như thế nào, cho nên chúng ta không biết cách thực hiện được cái tâm của mình ở mức thiện đó. Chứ còn nếu mà nói là bây giờ làm thiện là được giải thoát, thì bây giờ kêu Phật tử đứng vốn rồi đi cứu trợ đầu này cứu trợ đầu kia thì tâm mình được giải thoát. Nếu mà làm như vậy mà quý thầy mà đi cứu trợ nhiều á, chắc bây giờ mới ổng thành Phật hết rồi. Nhưng mà xét lại mới ổng có thành Phật không các con? Đâu có thành Phật. Mà dường như là mới ổng kêu gọi như vậy á, như bây giờ chúng ta đã thấy á, như thầy Minh Pháp, thầy đã chết rồi đó, thầy cứ kêu gọi Phật tử là đánh vốn làm từ thiện dữ lắm á. Nhưng mà thầy có thành Phật ở đâu? Thầy có làm chủ được sinh tử chỗ nào đâu? Thầy thấy thầy chết rất khổ, thầy bị ung thư, thầy chết rất khổ. Nghĩa là cái thầy bị trầy da một chút xíu thôi, không bao giờ làm, nó cứ làm cái vẻ ngoài, nó không làm. Thầy bị đói đường, cho nên tất cả những cái bệnh khổ ở trên thế gian này thầy làm gì từ thiện mà nó đổ về cho thầy, nó lãnh hết những cái khổ đó. Thầy bị ung thư rồi đái đường rồi tất cả những cái bệnh gì mà người ta khổ nhất ở trên cái thế gian này gọi là cái bệnh khổ là thầy lãnh hết, coi như thầy bỏ lãnh hết bởi vì thầy làm thiện. Cho nên thầy phát nguyện lớn là thầy bao nhiêu sự khổ của thế gian đổ trên thân của thầy, đổ trên người thầy. Cho nên tử của thầy còn trẻ mà thầy đã trực xuất xuống. Nói đi, hôm nay thì thầy nói như vậy thì có thầy biết rằng cái hiểu đúng Phật pháp nó mới đúng, mà hiểu đúng nó mới có pháp hành đúng, mà hiểu sai thì cái pháp hành sai, sai mất đi và chúng ta cũng không thực hiện được. Đến đây thầy cũng xin chấm dứt cái buổi hôm nay, ngày mai hay ngày mốt bữa nào mà thầy giảng thầy báo cho các con tập trung, bởi vì từ đây về sau thầy sẽ giảng tứ niệm xứ, tứ chứng cần rồi. Mấy bữa rồi thì thầy đã giảng tứ chứng cần rồi chứ không phải không, nhưng hôm nay tập trung lại đây thầy giảng cho nó rõ ràng và cụ thể. Rồi bắt đầu từ đây thầy sẽ giảng tứ niệm xứ, tứ thánh định, tứ nghĩ túc, tam minh, tất cả những cái pháp hành mà gọi là giới hành á, thầy sẽ giảng hết. Giảng xong coi như là trách nhiệm của thầy xong, và đồng thời thầy viết soạn lại một vài cái bài pháp nó cụ thể nhất cho cái sự tu tập, và để cho các con để mà in ra thành sách để giữ lại cái tài liệu. Chứ còn mà viết hết những cái giáo án mà Phật đã dạy thì cái việc làm đó thì thầy thấy rằng cái sức của thầy không có làm hết được. Nghĩa là cái thời gian thầy làm từng 2-3 tháng cho nó xong những cái tập cơ bản thôi, căn bản của cái đường tu tập thôi. Ví dụ như tứ niệm xứ, tứ thánh định, tứ ý túc, tam minh, những cái pháp đó mình phải thực hiện cách nào, làm sao thôi, là thầy viết ra thành sách. Còn những cái như cái bộ giới luật thì thầy sợ gần xong. Cái đó thì thầy tiếp tục thầy giảng cái đạo đức nhân quả. Sau này các con sẽ dựa vào những cái bộ sách này thì nó là đại cương mà thôi, coi như là thầy viết ra đây là đại cương á. Sau này các con tu xong rồi, các con sẽ dựa vào đây thì các con sẽ viết ra những thành cái bộ sách lớn, nó đi vào những cái chi tiết sâu sắc hơn, nó cụ thể hơn. Chứ còn thầy bây giờ ngồi lại mà thầy viết đi ra từng chi tiết như vậy thì cái thời giờ thầy không còn có nữa, tuổi thì già sức thì yếu rồi. Cho nên thầy cũng nghĩ rằng làm được những cái cơ bản chắc nhất để lại chắc nhất thôi. Chứ còn cái mà làm mà để mà cả 60-70 tập hay cả 100 cái cuốn sách như vậy thì thầy không còn đủ sức mà có thể làm, cái thời gian không còn nữa. Coi như là cái thời gian của thầy nó không có còn, nó chỉ còn cái thời gian mà viết những cái đại cương. Như cái cuốn vừa rồi, cuốn 1 Đường về sứ Phật, nó là chỉ đại cương thôi chứ chưa có phải là đi những cái chi tiết sau đây đọc vào đó thì các con thấy cái đại cương hiểu biết để mà tu thôi, chứ chưa phải là đi sâu xa đó. Thì vậy cho nên ở đây về cái phần mà những cái gì mà đặc biệt của tứ niệm xứ thì thầy viết ra, rồi những cái gì mà đặc biệt của tứ thánh định thì thầy viết ra, những cái đó nó thuộc về đại cương hết thì viết ra hết. Sau đó thì nó được in thành sách để lại cho mấy con, sau này từ đó thì các con sẽ kế tiếp con đường đó, bên nam cũng như bên nữ. Các con hãy lấy cái đó mà các con khai triển ra để giúp cho đời người ta tu hành, để triển khai, để chứng hương Phật Pháp lại. Đừng có để người ta mê tín, người ta cúng bái nhiều, người ta tụng niệm nhiều, người ta làm những điều sai. Các con thấy như ở đây hầu hết như là nhang đèn mà thấy có ít có thấp lắm, bởi vì đó là cũng là hình thức mê tín đó. Các con làm hao tốn tiền của, nhưng mà chùa nào bây giờ người ta cũng thắp hương hết. Nhưng mà ở đây đặc biệt là thầy mỗi lần có tôi con thắp hương, nhưng mà từng đó trở về sau này thầy có thắp hương tượng trưng như vậy thôi, chứ còn không có lưu hương thật sự, chứ không có thắp hương để tượng trưng cho chúng ta thắp 5 cây hương, giữ hương, giữ định hương, giữ lựa hương, giải thoát tiêu chí hương. Những 5 cây hương đó chúng ta thắp, cái hương giải thoát ở trong tâm hồn của chúng ta thắp lên, chứ không phải là cái hương bằng một cây mà thắp lên. Bởi vì cái lời mà thầy đã giải thích, thầy đã trả lời cho các câu hỏi á, thì nếu mà trước khi mà chưa trả lời á thì còn thắp hương được, nhưng mà đã trả lời rồi thì chúng ta phải tri hành cái lời nói của chúng ta với cái hành động chúng ta phải đi đâu, không thể nào là khác được. Bây giờ ví dụ như các con trưng một cái bình hoa làm đẹp cho cái nơi thờ Phật thì tốt hơn là chúng ta làm. Nhưng mà khi nào mà dạy về trưng cái bình hoa mà ý nghĩa của nó như thế nào, đúng hay sai, mà khi mà dạy rồi thì chúng ta cũng không còn trưng cái bình hoa. Như vậy nếu mà đúng kinh pháp mà để cái hoa nào mà để mà trưng cúng Phật, mà cái hoa nào mà không đúng tính cách trưng cúng Phật. Bởi vì chánh pháp, chứ mình nói dây chánh pháp chứ không phải là nói tà pháp. Nhiều khi tà pháp thì nó đem lại những sự mê tín, đem lại cái sự hao tốn tiền của. Mà người tu sĩ đạo Phật thì các con biết là khi bước vào tu theo đạo Phật thì giới luật thì thiểu dục tri túc, làm cho ít tốn hao mà. Mà bây giờ mà thiểu dục tri túc mà làm tốn hao thì làm sao đúng ý nghĩa của đạo Phật đó. Cho nên các con phải hiểu biết được những gì mà thầy nói ra, thì tức là cái đời sống chúng ta, cái lời nói chúng ta phải hợp với cái hành động sống của chúng ta. Nó không thể nào chúng ta nói rồi chúng ta cũng làm thì cái đó đều sai. Cho nên từ cái ngày mà cái thiền đường này, mà cái tổ đường này mà cất lên xong rồi, thì được cái việc mà câu hỏi của các thầy hỏi mà thầy trả lời, các câu hỏi thầy trả lời, thì do đó nó có hỏi nhằm ở trên những cái cây hương. Cho nên từ đó mà về sau thì tại nơi đây ấy, thì coi như là chúng ta không có thắp hương nữa. Các con thấy thầy không có thắp hương nữa. Hương người ta cúng cắm như vậy chứ còn không có đốt nữa. À, bây giờ thì kế tới tuần đấy thì thầy tiếp tục thầy dạy dạy về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ dạy về bốn cái chỗ để mà chúng ta thực hiện các pháp. Rồi bắt đầu thực hiện các pháp như thế nào, pháp gì thực hiện ở trên đó. Rồi từ trên đó cho nên thầy xin giới thiệu để các thầy và các con hiểu biết. Tứ niệm xứ ở trên thân mà quán thân tu về nhân tướng. Vậy thì cái tư duy nhân tướng không phải là chúng ta ở trên cái thân này mà lấy cái tứ niệm xứ này mà tu cái thân, mà lấy cái pháp khác tu ở trên cái thân này. Cho nên khi mà trên thân mà quán cái thân này để làm cho cái thân này thanh tịnh á, thì cái tu tập nhân tướng này quán nó như thế nào để suy nghĩ nó thế nào để cho phá cái lậu hoặc của nó, gọi là định vô lậu. Lấy cái định vô lậu mà tu làm cho cái thân này nó thanh tịnh, nó không còn bị làm chấp, nó hiểu rất rõ cái thân này. Nó không bị chấp cái thân này là cái ngã, nó không bị chấp cái thân này là thơm tho, là sạch sẽ. Nó thấy rõ cái thân này là bất tịnh, hôi thối, bẩn thỉu như thế nào. Cho nên nó là cái định vô lậu, nó làm cho chúng ta không còn chấp cái thân chặt. Đó là thầy sẽ giảng. Rồi trên căn quán thân tu về nội, hành tướng ngoại. Thì mỗi một cái thân như vậy chúng ta sẽ tu và đồng thời vừa nội và vừa ngoại. Hành tướng nội mà hành tướng ngoại. Cũng như nhiều khi mà chúng ta vừa nghe kinh hành nè, mà vừa vươn vào cái định niệm hơi thở chúng ta tu nữa, gọi là nội và ngoại. Rồi bây giờ trên thân quán thân mà tu về cái nội thân tướng mà ngoại thân tướng nữa. Chứ đâu phải là tu có cái trên thân không đâu. Và tu như vậy để xác định chúng ta lấy cái định gì mà tu cái thân này. Rồi do đó tu cái thân được rồi, rồi các pháp tu cái thân rồi, thì bắt đầu lấy các pháp đó để tu cái thọ. Cái thọ là cái làm chúng ta đau khổ và làm cho chúng ta ưa thích. Rồi lấy khi mà tu được cái thọ rồi, thì bắt đầu bây giờ chúng ta tu thân mà quán thân á, tu về tâm, tu về cái tâm của chúng ta. Rồi nhân tướng của tâm, rồi cái hành tướng của tâm, rồi hành tướng nội của tâm, hành tướng ngoại của tâm. Rồi vừa hành tướng nội là vừa hành tướng ngoại của nó. Nó sẽ là những cái niệm gì mà trong khi chúng ta thực hiện ở trên cái này để mà thực hiện cái tâm thanh tịnh. Rồi các pháp cũng vậy. Cho nên nói thì chúng ta nói như vậy chứ giảng ra thì nó rất nhiều, viết ra thành sách thì nó rất nhiều điều mà chúng ta biết. Rồi những cái lời của Phật dạy chúng ta đều được xác định rất rõ ràng, ông Phật đã dạy như vậy. Và đồng thời chỉ những cái tiểu văn, những kinh nghiệm của thầy dạy trên tứ niệm xứ. Do đó những cái bài pháp mà tứ niệm xứ nó sẽ không giống các pháp tứ niệm xứ của các vị mà đã từng triển khai tu tập từ lâu tới giờ. Nó sai khác, nó không giống nhau. Bởi vì người ta tưởng là ở trên thân này, quán cái thân này, tu cái thân này là cái pháp đó gọi là tứ niệm xứ. Không phải nào. Cái pháp đó là định vô lậu, hay hoặc định chánh niệm tỉnh giác, hay hoặc định niệm hơi thở. Cái pháp đó nó có cái tên riêng của nó. Và cái tên riêng của nó sẽ nằm ở trong cái pháp nào? Bát chánh đạo, nó nằm trong chánh chánh mạng. Thì nói về thân mình thì đã chánh mạng rồi, phải không? Mà nói về cái các hành thì nó là chánh nghiệp. Nên phải rõ ràng nó phải nằm ở đâu để nó chỉ định được cái chỗ đó là mình phải tu cái chân chánh nào. Mà nếu nằm ở trong cái tâm của mình thì chánh tư duy, chánh kiến. Các bạn thấy chưa? Chứ nếu mà không giải thích nổi bát chánh đạo nằm ở trong cái tứ niệm xứ này thì hoàn toàn là chúng ta không biết cái thức tư, mà coi như là bát chánh đạo nó rời rạc, nó không có ăn nhập vào ở chỗ này, thì cái đó là tại sao. Cho nên khi mà giảng rồi, nó từ ở bên các pháp này 33 phần tại đạo nó đưa vào đây, nó hết nằm ở trong tứ niệm xứ này để chúng ta thấy nó thực hiện, nó thực hiện ở trên bốn cái chỗ này. Cho nên thầy nói rằng thầy không muốn giảng là gì, giảng sẽ làm động thiên hạ, vì không có ai mà từ đây tới giờ người ta giảng cái này. Mà mình giảng khác thì làm cho người ta thấy người ta nói bậy, rồi người ta đâm ra phiền não mình. Cho nên thầy không muốn giảng. Còn tứ chánh định thì hầu hết là không có ai giảng rồi, người ta không dám giảng bởi vì người ta không biết. Cho nên tứ chánh định mà thầy đưa ra tóm lược từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mỗi một cái thiền mình phải tu cái gì thì họ chưa có nêu được cái này đâu. Thầy nêu ra được cái này và đồng thời thầy giảng ra thì các thầy sẽ biết là nó từ ở trên cái chỗ mà tứ niệm xứ này, bốn cái chỗ này mà tu tập những tứ thiền định đó, chứ không phải cái ngoài nó đâu. Đó thì nó cũng nằm ở trong tứ niệm xứ mà thực hiện tứ thánh định. Rồi tam minh thì nó cũng ở trong tứ niệm xứ này mà nó thực hiện tam minh. Bây giờ thân muốn bay thì không phải là ở trên cái tứ niệm xứ sao? tâm muốn biến vào con chim không phải là ở trên tâm mà tư nghĩ tốt sao? Các con hiểu điều đó đi, cho nên nó đâu có đơn giản đâu, cho nên nó cũng nằm ở trong tứ niệm xứ mà thực hiện. Bây giờ nó muốn thầy muốn mà cái tâm thầy biết là cái bàn này nó là pháp đó, cho nên từ cái tứ niệm xứ nó phải thực hiện ra các pháp đó. Bởi vì cái này nó phải dạy và hết và tất cả lột hết tất cả những cái lột xác hết tất cả những các pháp của Phật vậy, để rồi các con không có mò được. Dạ rồi, nó thí dụ như từ lâu tới giờ mình chưa biết tứ nghĩa ý tức như thế nào, thì bắt đầu bây giờ dạy rồi các con thấy rồi, giờ muốn cho cái tâm này nó thành cái bàn này thì chỉ ra lệnh nó bảo cái tâm phải biến ra cái bàn này bằng mây như vậy vậy, nó kích thước như vậy, nó làm ra y như cái bàn. Còn bảo cái tâm này phải biến cái thân này làm ra cái bàn thì cái thân nó sẽ mất thì nó còn có cái bàn không à, cái thân nó không còn ngồi đây, mà cái tâm mà nó biến ra cái bàn thì cái thân nó ngồi đây thì nó có cái bàn khác được. Nó cái đường lực của đạo là nó như vậy, cho nên gọi là tứ nghĩa ý túc, mình muốn như thế nào thì nó sẽ đủ như thế đấy, tức là đủ mà muốn sao nó làm đủ. Cứ như vậy mà các con không ham, mà đi ham từng cái chuyện mà nhỏ nhặt ở ngoài đời thì thầy thấy nó xa xôi quá. Cứ như vậy chỉ cần ngồi đây muốn cái gì cũng có, bây giờ thầy nói rồi, muốn cái cái loài bảo nó hạ xuống đây nó cũng hạ xuống cho mình ngồi chơi nữa, phải không? Các con muốn gì nó vi thuyền là sao, nó cũng có biến là vi thuyền cho các con đi chơi nữa, đi không gian nữa, chứ làm gì mà đi qua bên Mỹ nó có cần gì mà phải qua. Nó thay nó thật sự cái tâm của mình nó sẽ làm được, nó làm đủ tất cả. Như vậy là chúng ta tu, vậy mà chúng ta không tu. Thật sự ra thầy mà nếu mà ở ngoài đời thầy mà có vợ con thầy bỏ quách hết thì chả cần cái thứ đó đi, nó làm sao mà vợ con sống cho mình được cái vi thuyền mà không gian được, phải không? Nó làm suốt cái đời nó chưa có đâu, nó phải đi qua bên Mỹ rồi nó học, mà nó đi lái nhờ của Mỹ chứ làm gì nó có được. Còn mình ở đây bây giờ mình tu cái này là mình muốn có cái gì có, không có khỏe nữa. Mà trong khi thầy đã nói hết mình để cho các con thấy cái quyền lực của con người tạo các pháp ở trong vũ trụ, người ta nói đấng vạn năng, cái mình biến mình thành đấng vạn năng nè, cái lực đạo của mình như vậy mà cái tâm của mình hết tham sân si là nó làm được cái chuyện đó. Mà các con cứ đựng tới cái sân, đựng tới cái si, đựng tới cái giận rồi trời đất ơi, đã bỏ hết cái này thì nó có cái kia mà, cái kia là vĩ đại mà, không ham đi ham chỉ cái sân si vậy mà cứ ai đựng tới cũng giận rồi ai thiết là ngu si sao đâu thiệt. Tức quá thầy nói, thầy mà hiểu biết được thầy bỏ cái thiệt, ai chửi thầy với cục đất, rồi các con bỏ gì nói gì cũng không chịu nghe hết. Trời ơi, thầy chỉ cái hay ho để mà mình ham cái hay ho đó mình nói được cái này. Nhưng nói tận cùng tôi với thầy nghe, khi mà nghe thầy nói vậy mà cứ ham mình có thành công đó thì cái ham của quý thầy là còn cái dục, thì cái quý thầy còn có cái gì, quý thầy phải xả luôn cái dục đó thì chừng đó quý thầy có điều khiển nổi. Chứ quý thầy nói thì quyết tâm được xả tham sân si, quý thầy ước ra cái điều đó hoặc là tôi xả cái tâm tham sân si tôi để tôi bảo cái thân này bay đi hay không, những cái người xếp đằng nó bay cho thiên hạ coi chơi thì ngàn đời quý thầy cũng bảo là không bay đâu, quý thầy xả luôn cái đó thì phải bay á. Khi nào mà quý thầy không còn ham gì hết á thì quý thầy ra lệnh nó làm được, nó làm được. Mà còn chút mình đó mình nỗ lực mình xả cho hết cái tâm tham sân si để cho mình có cái này thì chẳng có cái gì nữa, đó là xả cho toàn được thì nó có. Cho nên thầy nói thì lúc này nó có một chút xíu thôi hết tham sân si thì nó có cái gì đó cô con. Nhưng mà thầy nói như vậy, nói những cái mà nó siêu việt như vậy để nó gợi cho cái chúng ta quyết định chúng ta phải làm cho được, không phải làm được để mà ham thích cái này, mà làm được để giải thoát được cái tâm của mình làm chủ sinh tử này, đó là chính đích chính của mình. Rồi cái chừng đó quý thầy được cái này, quý thầy coi như là giỏ cấu, nó không nhầm nhò gì đâu. Cho nên nó đâu có biểu diễn mà đi khoe khoang cỡ sức, mà thầy nói thật sự thầy bây giờ thì xin giấy mà xuất cảnh nhập cảnh thì đi qua bên Mỹ thì làm một trò biểu diễn cho thiên hạ một cái là dần dần thầy thu bạc biết bao nhiêu tiền, thì về đây thì làm từ thiện người ta nổi tiếng, người ta như dễ lắm chứ gì đâu mà người ta nói thầy đủ thứ. Nhưng mà thầy làm như vậy á, trong vòng chừng thầy về đây á thì thầy đi xe hơi chứ thầy bay không nổi. Bây giờ cái dục của thầy nó, cái danh của thầy nó lớn quá rồi, cái tâm dục của thầy nó nhiều quá, nó thầy bây giờ mất hết cái thành tâm bị nó sống được rồi, cái người thế gian thường tình rồi thì nó làm sao nó còn có những thanh tịnh được nữa mà nó thành thông. Con hiểu được cái điều đó, thầy rõ lắm. Cho nên cũng được những cái gì mà thực hiện để mà trợ duyên thì thực hiện, mà không đúng thì không thực hiện. Cái đó chuyện đó bằng trí tuệ, bằng sức lực của mình làm được, giải quyết được thì không có, không hề động móng tay nữa tới nó. Mà cái đó nó ngoài cái sức không thể giải quyết được nữa, để cho nó được giảng hòa, để cho nó được giải quyết cho nó ổn thỏa thì mới sử dụng một cái chiếu mà thôi. mà sử dụng nước khéo nữa chứ còn không để ai lỡ biết nữa. Chứ không phải là đơn giản, không phải là đúng đâu. Mỗi chút mà mình làm mà sai một chút ý, nó đều nổi cái bản ngã của mình lên, nó đều sinh ra cái tâm dục. Cho nên làm những cái điều này rất là cẩn thận kỹ lưỡng, chứ không phải là muốn bay để mình bay chơi rồi mấy con nước mỏi cổ mà nhìn ra hơn chuyện đó. Chuyện đó không phải là cái chuyện của một người tu mà làm cái chuyện đó. Nếu mà thầy làm cái gì gió mà thầy bay lên bên trời, các con ở đây cứ dòm ngó ngó riết, mà lúc mất ngó mỏi cổ đây, thì cái chuyện đó là cái chuyện vừa chơi giỡn. Rồi sau đó thì các con chỉ còn cái ham thích cái đó là sai. Cái chính đau khổ chúng ta phải dứt ra, cái đó là cái chính. Nó đang khắc khoải trong lòng của mình, có thân là khổ này. Nói như bây giờ các con biết cái khổ của tôi và anh đó. Khổ 80, 80 mấy tuổi rồi cứ già nó khổ lắm. Bây giờ cổ biết khổ lắm chứ không phải không đâu. Nhưng mà nhờ cái pháp nó làm cho cái tâm nó an ổn. Chứ cái người già như vậy rất là khổ. Cái thân nó đi đứng hay làm cái gì nó mệt nhọc, nó tức, nó lói bên đây. Không đây nói các con muốn tin hỏi cô người anh thì các con biết liền. Các con bây giờ còn thấy khỏe đó, chưa đâu. Lớn lớn một chút xíu rồi cái nghiệp các con nó kéo dứt. Cái dài tuổi thọ các con biết. Chừng đó các con được cái rơm. Chứ người anh thì bây giờ nó biết. Nhưng mà điều kiện nó nhờ được cái pháp cho nên nó an ủi được tinh thần, nó sống thấy thoải mái. Chứ còn đối với người đời cỡ cái tầm vóc của nó là kể như là khổ rất khổ. Cô đơn con cái mất lại đi làm hết, sống mình ở trong nhà khổ. Nó nói già khổ rồi, ai mà già rồi mới biết khổ. Quét quét vậy là nó tức bên đây rồi. Nó cái thân nó suy nghĩ nó đến cái độ mà nó khổ không thể tưởng. Vậy nó mới chết được. Cho nên vì vậy mà người ta hiểu biết được còn một chút sức khỏe, đừng có nghĩ là nó sẽ khỏe đâu. Nó sợ lắm đó con. Đừng có nghĩ là ngày hôm nay chúng ta khỏe mà. Rồi ngày mai nó khỏe điện điện đâu. Nó chưa đâu. Cho nên khoát khoải thầy nói là sẽ 3 tháng 6 tháng xong là chúng ta khỏe. Nghĩa là bây giờ chúng ta muốn chết hay nào chết, cái sống hồi nào sống là chúng ta khỏe. Còn bây giờ mà chúng ta bảo nó chết nó không chịu chết, mà bảo nó nín thở nó không chịu nín, kiểu đó là chắc chắn là tới chừng nó nín thở là mình đã chết khổ rồi. Nó mình không làm gì được. Cho nên bây giờ làm sao mà chúng ta bảo nó nín thở là nó nín thở được, thì chúng ta biết rằng mình làm chủ được nó. Mà bảo nó nín thở mà nó cứ thở hoài thì không được rồi. Còn chỗ nào đau nhất mà bảo đừng đau mà nó cứ đau hoài thì cái chuyện này mình chưa có làm chủ được rồi. Mình hãy lo á, hãy lo lấy cái số phận của mình đang ở trong bốn cái khổ đó. Cho nên lo thì phải sống độc cư cho hẳn hoi, chứ nếu mà không sống độc cư thì quý thầy bị chết với nó đó. Chứ nó không dễ đâu. Đây là một cái sự chân thật, thầy nói thật, khổ lắm các con. Đi tu phải thực hiện cho được để mà thoát ra bốn cái khổ này đó. Thì như vậy thì các con bây giờ đã hiểu hết rồi. Thầy thầy đã hiểu biết, các con đã thâm nhập từng sống ở đây 3-4 năm rồi, đã thâm nhập được những cái lời dạy của thầy nhiều rồi. Và hiện bây giờ thầy dạy về cái pháp hành, cái giới hành, thì các con biết hành cái gì cụ thể rõ ràng từng chút. Và những cái pháp mà các con đang tu, các con biết hàng ngày hàng giờ các con tu để mà giữ gìn cái tâm mình như thế nào, các con đã biết rồi. Thì như vậy là qua cái bài pháp này các con đã nắm rất vững cái đường lối tu đặt rồi. Bây giờ các con còn nghi ngờ một cái gì nữa thì các con sẽ hỏi, và đồng thời cuối đã thay các con để hỏi, và sau này thầy sẽ trả lời hết những cái lời cuối, và đồng thời thầy sẽ hỏi cuối bây giờ trong cái cuộc mà hướng dẫn mà binh nữ con có gặp những cái gì khó khăn cứ hỏi thầy hết, nghĩa là coi như là thầy ghi lại hết, thầy trả lời hết để làm gì, để cho các con sau này có những cái tài liệu và biết được những cái sai cái đúng trên con đường tu tập của mình. Thầy ghi lại hết rồi sau này thầy sẽ nghĩ thêm đi nữa, như thầy làm việc có một cái thời gian thôi chứ không lẽ làm việc ngoài. Thầy đâu phải là người cầu danh mà cứ ngồi viết sách để mà cho người ta biết tên tuổi mình đâu, cái là có nghĩa lý đó. Cho nên thầy chẳng muốn ai biết tên tuổi thầy, nhưng mà vì cái mục đích Phật pháp mà thầy là người đã hiểu được đường lối tu tập của Phật pháp như vậy, cho nên không viết cái đại cương này ra thì sau này ai biết đâu mà viết. Các con hiểu điều đó. Cho nên thầy cố gắng thầy viết những cái đại cương, những cái giới luật, những cái điều mà thầy đã qua kinh nghiệm tu tập của mình thầy đã viết lại. Rồi những cái gì mà khó khăn trong bước đường mà qua những kinh nghiệm như cuốc gặp phải, hướng dẫn gặp phải, các con thì chưa hướng dẫn cho nên các con chưa có gặp. Còn cuốc thì gặp phải, các con chỉ có cái tu tập gặp những cái khó khăn trên cái bước đường tu tập các con hỏi. Rồi gặp những cái điều mê tín dị đoan như thầy chân thành hoặc là chánh tâm, gặp thấy trong cái hoàn cảnh ở địa phương của mình có những cái mê tín không có đúng con đường của Phật giáo, cho nên có những cái hỏi. Vì vậy nó là những cái mà được thầy trả lời cụ thể để giúp cho người ta thấu hiểu được Phật giáo, có đúng cái sai của Phật. Còn cái phần câu hỏi thì vừa là tiếp khách, vừa là hướng dẫn các con tu tập, vừa là đập phá những cái tâm tham sân si của các con để giúp các con vượt qua để tu tập, để giải thoát được mình. Cho nên có những cái câu hỏi nó được xúc tích được những cái thực tế và cái kinh nghiệm trong cái con đường tu tập của các con. Cho nên thầy thấy những cái câu hỏi này có giá trị sau này.